Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149: Ngậm máu phun người. Ba ba, Lê Thúc tìm ngươi. Tiểu Mễ chỉ vào Cao Lê. A huynh đệ, ta không phải vừa mới gặp qua sao? Mễ Phúc cười hỏi. Cao Lê một mặt không có ý tứ, nói: ta phát hiện một chút có ý tứ hiện tượng, lúc đầu nghĩ tự mình đi tìm ngươi, kết quả Tiểu Mễ một tiếng lại cho ngươi gọi tới. Mễ Phúc ha ha cười nói: vậy liền đúng, bằng không ngươi đi đâu tìm ta đi? Dứt khoát ta đem cái này công pháp cũng cho ngươi một phần a, dạng này ngươi cũng có thể tùy thời gọi ta. Cao Lê vội vàng khoát tay cự tuyệt. Hắn nhưng thông suốt không ra cái kia ra mặt đi đem một cái giang hồ truyền kỳ cường giả chí tôn cho mình trói chặt thành triệu hoán thú. Cao Lê đem thực kim nghĩ đặc tính nói một chút. Mễ Phúc nhất thời cảm thấy có thú, liền đi Tú Nhi phòng nhỏ nhìn một chút. Sau một lát, Mễ Phúc vỗ tay một cái. A ha, ta đốn ngộ một bộ công pháp. Môn công pháp này cùng ngươi làm tình hình trước mắt 10 phần phù hợp. Cái gì? Ngươi trước đây sau không đến một khắc đồng hồ, vậy mà liền đốn ngộ cái công pháp? Còn có chuyện thần kỳ như vậy sao? Tới tới tới, nhân lúc còn nóng hồ, ta tranh thủ thời gian truyền cho ngươi. Mễ Phúc vươn tay ra, ngươi đây là công pháp vẫn là bánh bao thịt? Còn phải nhân lúc còn nóng hồ. Cao Lê vươn tay ra, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ. Cao Lê cảm giác chân khí trong cơ thể một trận rung động. Một bộ mới tinh công pháp liền lập tức xuất hiện tại thân thể của hắn bên trong. Đây cũng là nhất chiêu tiên truyền thụ công pháp phương thức. Không có khẩu quyết, không cần đọc thuộc lòng. Hắn sẽ đồ vật, hắn liền có thể trực tiếp chia cắt phục chế cho ngươi. Quả nhiên. Chân khí còn có thể làm wifi dùng đi. Năm đó Cao Lê cũng là như thế, hiện tại Cao Lê cũng là như thế. Công pháp mới nhập thể, Cao Lê cảm giác bụng dưới bên trong một trận tê dại, như là điện giật. Nội thị một phen, thình lình phát hiện chân khí của mình tại mới công pháp dẫn dắt phía dưới đang cố gắng chảy vào kinh mạch bên trong. Ngay từ đầu chỉ là một chút, nhưng tại ban đầu nếm thử về sau, Cao Lê chân khí đột nhiên phát hiện nguyên bản tắc kinh mạch vậy mà toàn bộ thông suốt. Trong chốc lát, những này chân khí tranh nhau chen lấn từ Cao Lê thân thể bên trong rời khỏi, tràn vào kinh mạch. Cao Lê toàn thân những cái kia chưa hề có chân khí lưu động kinh mạch lập tức liền bị chính hắn chân khí lấp kín. Các ngươi còn nhớ đến Cao Lê chân khí đặc tính? Vậy thì giống như là một đoàn tơ thép bóng vào rồi mạch máu. Cái kia bộc phát thức đau đớn vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền để Cao Lê hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Huệ đệ, huệ đệ, Mễ Phúc lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà Cao Lê đã nghe không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Phúc gấp xoay quanh. Sau một lát, hắn ngạc nhiên phát hiện Cao Lê thậm chí ngay cả mạch tượng cũng bị mất. Không thể nào, một chiêu chết. Mễ Phúc thật gấp, hắn lấy chân khí bản thân độ nhập Cao Lê thể nội, ý đồ cưỡng ép tỉnh lại Cao Lê, nhưng chân khí của hắn vừa mới tiếp xúc đến Cao Lê, lại bị Cao Lê tự thân chân khí cho đỉnh trở về. Không chỉ như thế, tầng kia chân khí màu đỏ lại còn tại Cao Lê bên ngoài cơ thể hình thành tầng một hộ thể bình chướng, không cho Mễ Phúc tiếp cận. Huynh đệ, ngươi đây là cái gì phá chân khí a? Ngươi cũng sắp chết, bọn hắn đều không cho ta đụng ngươi. Mễ Phúc ngay tại này không có biện pháp thời điểm, ở giữa một người đột nhiên vọt tới. Mễ Phúc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức xấu hổ vạn phần. Người kia không phải người khác, chính là Linh Lung. Hắn thế nào? Linh Lung hỏi. Ta cho hắn truyền thụ một chiêu công pháp, sau đó hắn cứ như vậy. Mễ Phúc bất đắc dĩ nói. Linh Lung đưa tay thử một chút Cao Lê tâm mạch, lại thử một chút hô hấp của hắn, Sau đó nàng đồng tử trong nháy mắt phóng đại, chân khí đột nhiên bộc phát, vậy mà mang theo như là như cuồng phong gào thét oanh minh. Thoái Nguyệt Đổi bỗng dưng xuất hiện tại là trong tay, linh lung xa xa đối Mễ Phúc một chỉ, nói: "Ta sẽ đem tiểu Mễ nuôi dưỡng thành người, tương lai ta sẽ cho nàng thay cha cơ hội báo thù. Cho nên nhất chiêu tiên tiền bối, ngài an tâm đi thôi." Làm Cao Lê tỉnh lại lần nữa, hắn đang nằm trên mặt đất, chung quanh là một vòng người, phương xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ. Nhã Nhã tại một mặt mừng rỡ nhìn chằm chằm Cao Lê, sau đó ngẩng đầu la lớn: "Nhanh đừng đánh nữa, Lê ca tỉnh." Tiếng nổ trong nháy mắt biến mất, sau đó hai đạo lưu tinh đập xuống, một cái là nhất chiêu tiên Mễ Phúc, một cái khác tự nhiên chính là linh lung. Lúc này Mễ Phúc toàn thân chật vật, trên quần áo nhiều thật nhiều vết thương, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mà linh lung thần sắc lạnh lùng, một tay cầm Toái Nguyệt Đổi, toàn thân chân khí phun ra nuốt vào, mang theo oanh minh, mười phần dọa người: "Các ngươi đây là làm gì vậy?" Cao Lê từ xoay người đứng dậy, kết quả trong nháy mắt động tác quá nhanh, bị hắn xoay người động tác mang theo vậy mà trực tiếp đứng lên. "Ta đây là thế nào?" Lúc này Cao Lê chỉ cảm thấy toàn thân đều là kinh. Không chỉ như vậy, tư duy góc độ phản ứng tựa hồ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Lại nhìn thể nội, chân khí màu đỏ tại toàn thân chảy xuôi. "Hoa nha, ta thành công, chẳng lẽ nói ta cũng muốn biến thành đại tông sư sao?" Nhưng mà, nhìn kỹ lại, tu vi lại vẻn vẹn chỉ là từ tiểu thành biến thành đại thành mà thôi. Cái này kỳ quái, cảm giác trên vẫn là thật lợi hại a. Cao Lê ngay tại nghi hoặc, lại nhìn thấy chung quanh phòng ở đổ mấy gian, trên mặt đất cũng đầy là to lớn khe rãnh. "Lê Trang đây là thế nào?" Cao Lê quay đầu nhìn về phía chúng nhân, chúng nhân nhìn về phía linh lung, linh lung nhìn về phía Mễ Phúc. Mễ Phúc ngồi xổm trên mặt đất, cười đến hết sức khó xử: "Linh lung tỷ cho là ta ba ba đem ngươi hại chết, cho nên liền tức giận, muốn để cha ta đền mạng." Tiểu Mễ trốn ở Nhã Nhã phía sau, một mặt khẩn trương tiểu nói rằng: "Dọa người như vậy sao?" Cao Lê gãi gãi đầu: "Bị chém nát đều là phòng ở cũ, thật cũng không cái gì, chỉ là đột nhiên mâu thuẫn nội bộ nhân dân, cái này không quá thích hợp." Cao Lê quay người đi hướng linh lung, linh lung trắng nõn đỏ mặt lên, trái ngược tay đem kiếm giấu ở phía sau. "Phân bua, ta đi vào, liền nhìn ngươi nằm ở nơi đó, vô thanh vô tức, cũng không có mạch đập, ta còn tưởng rằng, cho là ngươi chết rồi." Mễ Phúc đuổi vội vàng nói: "Lão đệ a, chuyện này không tệ linh lung cô nương, lại ta à, là ta không có đem sự tình nghĩ rõ ràng liền đem công pháp truyền cho ngươi." "Là ta không đúng." Cao Lê khoát khoát tay, cười nói: "Chư vị đều tỉnh táo, kỳ thật không có gì đại sự, chủ yếu là ta này nhiều năm không tu luyện, thân thể quá yếu, việc này, đều tại ta, lúc kia, ta liền không nên bức bách ngươi, liền ứng cho ngươi đi tạo cái kia thương, là ta sai rồi, đều là lỗi của ta, ta lúc này đi, ta đi diện bích tỉnh lại." Nói xong, quay người lại, linh lung muốn đi, Cao Lê sao có thể để cho linh lung cứ đi như thế. Hắn khoát tay, nói: "Đừng nóng vội." Nói xong, liền phải đuổi tới đi. Thế nhưng là hắn lúc này thân thể có chút không bị khống chế. Vừa bước chân, hô một tiếng, vậy mà vọt thẳng ra ngoài. Thời điểm hắn chỉ thấy linh lung nghi hoặc xoay người, liền bị Cao Lê ôm chặt lấy, ngã nhào xuống đất, miệng hai người nhẹ nhàng đụng nhau. Qua đại nạn không chết, liền muốn cưỡng hôn mỹ nhân a. Nhã Nhã nhỏ giọng nói. Hồng Tam Nha một tay lấy Tiểu Mễ con mắt che khuất. Tiểu Mễ duỗi ra cánh, đem Hồng Tam Nha toàn thân đều cho che khuất. Lúc này, Linh Lung não hải trống rỗng, nằm ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chằm Cao Lê. Cao Lê cười hắc hắc, miệng đầy đều là huyết, môi của hắn bị hàm răng của mình đụng phá. Đừng vội đi, hãy nghe ta nói hết, có được hay không? Cao Lê ngậm máu phun người. Nga, tốt, bị phun ra một mặt huyết, Linh Lung toàn thân cứng ngắc. Bản năng hồi đáp, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?